Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyên nhìn đồng hồ treo tường, 6 giờ 15. Nếu anh ta đã rời khỏi công ty, vì ông xã đáng thương của cô cũng tan ca. Dì ưu đâu rồi? Dì ưu ơi, chồng em tới đón em tan việc kìa. Tiểu Hân hưng phấn hướng phía phòng bếp kêu to. Trời ơi, chồng dì ưu đúng là công tử mặt lạnh, hù chết người, đẹp trai hơn so với trên tạp chí. Tiểu Đình vừa tới phục vụ kinh ngạc kêu lên. Ờ, anh ta cho những diện mạo mê người, ngay cả thân hình cũng cao. Tiểu Tú thân cao 1m68, ái mộ nhìn anh. Sao có thể, anh ấy tới 10 giờ mới về. Huống chi anh ấy sao có thể đến đón em. Thiên. Ngài Di Ưu ở phòng bếp rửa rau chọn món ăn, nghe được tiếng kêu, lúc nhớ người đàn ông trước mặt thì kinh ngạc. Tiểu Thế Dương cau mày. Chẳng nhẽ anh thực sự không thể tan việc sớm chút à? Tại sao ngay cả cô cũng có vẻ mặt kinh ngạc đó? Tại sao anh đến đây? Ngài Di Ưu không tin được anh có thể biết tới mà đón cô tan việc. Anh muốn em đưa em đi ăn tối. Nụ cười anh nhạt nhòa, thấy cô không tự chủ trở nên dịu dàng. Liễu Hạnh Quyên thì mở to mắt, không tin được khối băng lớn lại biết cười, lại cười đến dịu dàng như vậy. Bên ngoài có trời mưa à? Hay là mưa máu? Hay là ngày mai là ngày tận thế nhỉ? Nhưng giờ tan ca của em chưa đến. Mà cô vui vẻ tiếc nuối nhìn anh. Dì ưu à, em tan việc trước đi. Chị nghĩ ông xã của chị một chút cũng tới thôi. Liễu Hạnh Quyên liếc anh một cái. Tuấn Nam sẽ giúp chị mà. Tôi tan việc, Tuấn Nam không cần đợi trong công ty. Đối mặt người khác, Tiền Thiên Dương lại khôi phục mặt lạnh nhạt. Lúc này chuông cửa vang lên. Bà xã ơi, nói cho em nghe này, tổng giám đốc. Vốn là vui vẻ, nghĩ nói cho bà xã đại bát quái của Lâm Tuấn Nam nghe. Vừa vào cửa thì anh vướng ngẩn. Chúng ta đi thôi. Nếu trợ lý tới, như vậy anh có thể mang bà xã đi. Hạnh Quyên à, em xin lỗi, em tan việc trước. Ngài Di Ưu vui vẻ đem món ăn trên tay cùng tạp dề trên người để lại phòng bếp, cầm túi sách của mình đi ra ngoài. Tận mấy đôi mắt nhìn bọn họ chằm chằm đi như vậy, bước qua cửa, tiếng kinh hô cũng bỗng nhiên vang lên. Trời ơi, quý công tử hạng nhất Đài Loan đấy. Thử không nghĩ. Đây, nhìn thật đẹp đấy, rất đẹp trai. Mới vừa rồi chính là bà xã của anh ta đó. Người khách thứ ba lên tiếng. Vị này là người khách già, đã từng được Ngài Di Ưu phục vụ. Rất sướng với nhau, Tuấn Nam mỹ nữ. Nhưng mà người con gái kia chân tay vụng về, chỉ là nhìn thấy cô ấy là gương mặt vô tội, cũng không nỡ tâm mắng cô ấy thôi. Tiếng thảo luận cứ thế vang lên, ngay cả những người phục vụ cũng hưng phấn thảo luận. Thì ra là tới đón phu nhân à? Chẳng nhẽ hôm nay tính tình tốt bụng cũng là bởi vì phu nhân? Lâm Tuấn Nam bừng tỉnh hiểu ra. Anh ở đây nói nhỏ cái gì thế? Bà xã ơi, em biết không, hôm nay tâm trạng tổng giám đốc cực kỳ tốt. Đến khi tan họp cũng cười, hù chết nhiều giám đốc đấy. Hôm nay đột nhiên tan sở đúng giờ. Em biết tổng giám đốc chúng ta chưa từng tan sở đúng giờ. Chuyện này làm người ta không ngờ được. Anh vội vã chạy tới tiệm, chỉ là muốn nói cho em biết chuyện bát quái này. Mặt Liễu Hạnh Quyên chẳng có biểu cảm gì ghê gớm, lắc đầu. Bởi vì chuyện cô muốn nói mới không ngờ được. Dư Ưu nói ngày hôm qua khối băng lớn đưa em ấy đi dã ngoại thả diều đấy. Cái gì? Thật hay giả thế? Lưu anh có tiền à? Dì ưu tan việc, đổi lại anh giúp em thôi. Cô nâng lên nụ cười trắng lợi, vỗ vỗ cánh tay chồng. Dạ, bà xã đại nhân. Hài, anh cho là hôm nay thử khó có thể về nhà nghỉ ngơi sớm cơ. Phòng tổng thống cao cấp nhất trong nhà hàng 5 sao, Ngài Dư Ưu đang vuốt bụng nhỏ no, thỏa mãn khẽ híp mắt. Hôm nay sao anh tan việc sớm thế, còn tới đón em đi ăn tối. Vừa chờ sau khi ăn món xong điểm tâm, vừa hỏi người đàn ông trước mắt đang nhìn cô chằm chằm. Em không thích ư? Em thích chứ, chỉ là mỗi ngày không thể đều thế. Có tiền cô không cần xài hoang phí thế này. Sau khi đến tiệm của Hạnh Quyên làm việc, cô mới biết có rất nhiều người khổ cực làm việc mới có cơm ăn. Giống như Tiểu Hân chỉ là sinh viên, một vừa học vừa làm. Cô biết chưa kia có nhiều hạnh phúc, có nhiều sự xa xỉ. Không phải trước kia cô cũng là sâu gạo đơn thuần mà thôi. Một đôi giày cao gót hàng hiệu của cô bằng với một tháng tiền lương của Tiểu Hân, mà Tiểu Hân lại lấy số tiền kia trả tất cả chi tiêu hàng ngày có phải đóng học phí. Khi lần đầu tiên cô biết thực sự là trợn tròn mắt, càng hiểu rõ hơn cuộc sống trước kia của cô có nhiều xa hoa đến nỗi khiến người khác đỏ mắt. Cô hiểu được trên cái thế giới này chỉ có số ít người trải qua cuộc sống tiêu xài tiền như nước giống cô. Nếu em thích, mỗi ngày anh đều đón em tan việc tới đêm tối. Không thể, Hạnh Quyên bận mà. Cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Đôi mắt nhìn chằm chằm phục vụ đưa đá tuyết. Khuôn mặt tươi cười của Tiền Thiên Dương vì lời nói của cô nhất thời cứng đờ. Trong nháy mắt, nhiệt độ của khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net